Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, cam bái hạ phong, nhất chiêu bại địch, còn nói lời như vậy. Trình Đào đây cũng không phải là ngay thẳng vấn đề, mà là lời nói ác độc, tất cả mọi người không còn gì để nói, còn có đánh như vậy đánh nhân, phúc. Cái kia vừa mới bị Trình Đào oanh kích đi xuống người, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tức giận cuồn cuộn trong lúc đó, đúng là hai mắt một phen, ngất đi. Sau đó, Trình Đào cơ hồ là đại sát tứ phương, ngươi, chỉ vào một cái người, Trình Đào thân ảnh khẽ động, phi lướt lên lôi đài, xin chỉ giáo. Cái kia người chắp tay nói đạo, làm xong tất cả phòng ngự cùng công kích, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Trình Đào, ầm, một cước, Trình Đào bay lên một cước, trực tiếp đá vào ngực của người kia, đem bên ngoài đạp bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống ở lôi đài chi lên, người, Trình Đào không ngừng nghỉ, tiếp tục khiêu chiến, ầm, ầm, ầm. Mỗi lên một cái lôi đài, chính là có một người, trực tiếp bị hắn nhất chiêu oanh kích xuống phía dưới, ngã xuống đất chân chật vật không chịu nổi. Hiếm có người là Trình Đào địch, duy có một người, là Trình Đào cái thứ năm khiêu chiến. Hai người ở chiến đấu với nhau thời gian không ngắn, nhưng nhất về sau, cũng là bị Trình Đào cho khiêu chiến. Khán đài lên. Mọi người khóe miệng hơi co giật, mí mắt trực nhảy, cái này Trình Đào thực lực, lại vẫn mạnh mẽ như vậy, cái này sợ rằng có thể thử cùng Quách Vân đánh một trận chứ. Không biết hắn có thể hay không khiêu chiến Quách Vân, mọi người nghị luận, ầm ĩ, nhìn phía Trình Đào ánh mắt, đã có một số khác biệt, ai có thể nghĩ tới. Trình Đào dĩ nhiên biểu hiện như này cường thế, lôi đài chi lên, Lộc Vũ sờ lỗ mũi một cái, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trình Đào thoạt nhìn uy phong, nhưng là bây giờ đã là không sai biệt lắm, nhanh đến cực hạn. Tức thì liền ở trước đó thời điểm chiến đấu, đã uống cái kia một viên khôi phục linh lực đan dược, nhưng liên tục chiến đấu. Vì liền hiện ra thị giác chấn động lay động hiệu quả, hắn mỗi một lần công kích linh lực đều cực kỳ hồn hậu, tranh thủ nhất chiêu bại địch. Chính nguyên nhân như đây, Trình Đào thực lực bây giờ đã không còn nữa đỉnh phong. Bất quá loại này quyết định ngược lại cũng không tệ, cho mọi người một cái rung động tràng cảnh. Hôm nay quá về sau, Trình Đào tên chắc chắn ở Lam Nguyệt Thành bên trong vang tới. Cái này hay là vũ sĩ thi đấu, là Trình Đào chính mình quật khởi đá kê chân. Mặc kệ có làm hay không đệ nhất danh, đối với Trình Đào mà nói đã không trọng yếu, chỉ cần có thể ổn định phía trước ba danh tiếng kia, sẽ đuổi sát Quách Bân, thậm chí còn hơn. Giờ này khắc này, còn đứng phía trên lôi đài chỉ có bốn người, Quách Vân, Nhan Linh Nhi, Trình Đào cùng với Lộc Vũ. Linh Nhi tỷ, ta biết trong tay ngươi còn có khôi phục linh lực đan dược. Thế nhưng, ngượng ngùng, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, ánh mắt hơi nhất chuyển. Trình Đào nhìn phía Nhan Linh Nhi, nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta sẽ không hạ trọng thủ. Ngươi cùng Lộc Vũ quan hệ cực kỳ tốt. Hôm nay Lộc Vũ cũng giúp ta một đại ân, ta không phải lấy oán trả ơn người, chỉ bất quá, ba vị trí đầu đối với ta mà nói rất trọng yếu. Đắc tội, vừa nói, hắn hướng về phía Nhan Linh Nhi chắp tay, liền ôm quyền, biểu hiện rất có lễ nghi, cái này đại đại liệt liệt nam tử, lại vẫn sẽ như vậy lễ độ. Cũng là đang để cho người không tưởng tượng được. Nhan Linh Nhi thực lực, bình tĩnh mà xem xét, là không thể ở lôi đài trên một mạch dừng lại đến lúc này. Tất cả, đều hay là bởi vì Trình Đào Nhất sau khiêu chiến, nàng tài năng ở lôi đài trên kiên trì lâu như vậy. Biết rõ mình không phải là Trình Đào đối thủ, Nhan Linh Nhi cười cười, nói, đã ba vị trí đầu đối với ngươi rất trọng yếu. Như vậy, ta chủ động bỏ quyền là được, siêu, liên đủ trên mặt đất trên điểm nhẹ. Nhan Linh Nhi thân thể mềm mại, giống như hồ điệp nhất biến, nhẹ nhàng nhưng rơi vào lôi đài chi lên. Tới đây, toàn bộ lôi đài chi lên, chỉ còn hạ ba người. Nhan Linh Nhi cũng nên một lần có tiếng mà không có miếng tên thứ tư. Bất quá, tất cả mọi người là biết, chỉ cần không phải tiền tam danh, đều không trọng yếu, tiền tam danh mới được khen thưởng. Nhan Linh Nhi bỏ qua chiến đấu, Trình Đào cũng thuận thế tiến nhập ba vị trí đầu, chỉ là không biết đến tột cùng hội là đệ mấy. Có người nghi ngờ nói, Quách Vân là tam nguyên hóa hình cảnh, thực lực không thể khinh thường. Trình Đào tuy là cường đại, nhưng tuyệt không phải Quách Vân đối thủ. Ta xem, có thể là sẽ ở tên thứ hai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lộc Vũ thực lực cũng bất quá là ở hai nguyên tố hóa hình cảnh mà thôi. Khi trước biểu hiện cũng chỉ là biết tròn biết méo, còn lâu mới có được Trình Đào vậy hung hãn. Phỏng chừng không phải là đối thủ, những người còn lại cũng đều là phù hợp nói đạo. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ có thể đi vào ba vị trí đầu, tuy là cùng thực lực có nhất định quan hệ, thế nhưng là trọng yếu hơn vẫn là vận khí. Bởi vì Trình Đào quá mạnh mẽ, một cái người khiêu chiến những thứ khác hết thảy tồn tại, nhưng hết lần này đến lần khác không có khiêu chiến Lộc Vũ. Cho Lộc Vũ một cái làm thượng đẳng ba cơ hội, mà bây giờ đến rồi không thể không thời điểm chiến đấu, Trình Đào chắc chắn sẽ không đang để cho lấy Lộc Vũ. Chúng nhân tâm lý đều là như vậy thôi, chắc lấy ta khiêu chiến ngươi. Quả nhiên không xuất chúng người dự liệu, Trình Đào đưa mắt nhìn về Lộc Vũ, bàn chân trên mặt đất trên hung hăng một bước, thân ảnh giống như một cái tàn ảnh một dạng, bay thẳng lướt đến rồi số 7 lôi đài chi lên. Lộc Vũ phải thua, có thể trở thành là ba vị trí đầu, đã là chuyện rất khó được tình, tiến thêm một bước tắc thì là không thể nào. Ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở tại Trình Đào cùng Lộc Vũ thân lên. Bọn họ đều cho rằng Lộc Vũ chắc chắn thất bại, nhưng mà ngoài mọi người dự liệu, Trình Đào đi tới Lộc Vũ bên người, khóe miệng một phát, nhẹ nhàng vươn tay bắt lại Lộc Vũ bàn tay, ở lồng ngực của mình vị trí nhẹ nhàng vỗ một cái. Ấy ra ra, một đạo cực kỳ phù khoa tiếng kêu thảm thiết, Trình Đào trong miệng phát ra rồi, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Nhất về sau, thân ảnh của hắn hảo xảo bất xảo, vừa lúc rơi vào lôi đài bên ngoài, còn không nhịn được lùi về sau mấy bước, giống như là bị một nguồn sức mạnh bị đẩy xuống. Trời đất chứng giám, Lộc Vũ từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Lộc Vũ huynh đệ thực lực cường đại, ta không phải là đối thủ à, cam bái hạ phong. Trình Đào rung đùi đắc ý, diễn kỹ phù khoa, đấm ngực bỗng nhiên đủ đối với Lộc Vũ ôm quyền, gương mặt chịu phục màu sắc. Toàn bộ trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Trình Đào, còn không có đánh liền chịu thua rồi hả? Lúc trước dữ dội như vậy hãn, một người khiêu chiến rất nhiều cường giả, hiện tại liền kinh sợ, chó má cam bái hạ phong, giao thủ cũng không có liền cam bái hạ phong. Chuyện này, đây là nhi đùa giỡn sao? Trình Đào đang làm cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng có thể chiến bại Lộc Vũ, tại sao muốn trực tiếp giả giả trang không địch lại? Mọi người trong lúc nhất thời, đều cảm thấy đầu có chút không chuyển qua tới. Trình Đào cơ hồ là ván đã đóng thuyền, có thể coi thứ hai, lại đem đệ nhị chắp tay đưa người. Việc này tình, đơn giản là lật đổ tưởng tượng của mọi người. Không riêng gì tất cả mọi người bối rối, tự liền Lộc Vũ cũng hơi có chút không phản ứng kịp. Sau một lúc lâu chi về sau, hắn mới lắc đầu bật cười. Cái này Trình Đào, một cái đại đại liệt liệt nam tử, vậy mà lại như thế kẻ dở hơi. Chỉ có Trình Đào chính mình, nghe được những người đó nghị luận, không thèm để ý chút nào bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cùng Lộc Vũ đánh, đó không phải là tự rước lấy nhục. Như vậy ta tốt xấu là thắng liên tiếp, nhất sau cũng là nhường Lộc Vũ mới rời khỏi. Nếu như thua ở Lộc Vũ trong tay, lúc trước cho mọi người tạo thành chấn động lay động, không phải thành toàn bọt biển, cấp cho người khác tác giả y. Hết chương.